Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, 1.000 vạn số lượng vong linh quân đoàn, chương 1052, 0 vạn số lượng vong linh quân đoàn lần này thế giới thiết lập lại thật là sàng chọn cường giả cùng. Kẻ yếu, Vĩnh Dạ liền không nói, còn có vong linh thiên tai, hiện tại lại tăng thêm chủng tộc. Thật không biết cuối cùng sẽ có hay không có cái khác thế lực tham gia. Đại lục thế cục mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Có lẽ là bởi vì đại lục thật muốn giải trừ phong ấn nguyên nhân. Một chút thế lực lớn đều muốn sớm chuẩn bị. Thành Thiên Phong muốn thăng cấp đến cấp 3 thành thị. Hiện tại đã chuẩn bị không sai biệt là money mà đối địch ốc thành thị phát triển còn muốn so. Thành Thiên Phong nhanh hơn một chút. Trạm không gian thậm chí so Thành Thiên Phong bên này đều muốn sớm thành lập. Tinh linh liền không cần nói. Các nàng mặc dù không có trạm không gian, nhưng ở trong thái không cũng một chỗ cùng loại trạm không gian công trình. Chỉ có hồn linh thành có thể sẽ chậm hơn một chút. Từ khi Thành Thiên Phong đánh chết Leviathan về sau, song phương tại cũng không có phát hiện cái khác Leviathan. Tựa hồ chủng tộc đều che giấu đồng dạng, mặc dù chủng tộc chưa từng xuất hiện, nhưng vong linh lại dị thường sinh động, các nơi trên thế giới vong linh liền cùng như bị điên. Nhìn thấy sinh mệnh liền sẽ công kích, không chỉ là nhân loại bên này, liền xem như tinh linh bên kia cũng giống vậy. Trước đó đạt được tình báo vong linh muốn ở chỗ này thành lập thành thị. Cho nên Tuyết Nguyệt ngành tình báo một mực tại lục soát. Lúc đầu coi là sẽ không có gì phát hiện, ai biết một khung không người không trung phi cơ trinh sát tại ngẫu nhiên phi hành thời điểm thật. Đúng là phát hiện mục tiêu, tại hồn linh thành cùng tinh linh tộc giao giới khu vực. Đại lượng cao giai vong linh tụ tập cùng một chỗ, bên kia vong linh mới xem như chân chính vong linh thiên tai. Tối thiểu vượt qua 100 triệu. Không trung phi cơ trinh sát chỉ là tiến vào phiến khu vực này liền bị đánh rơi. Còn tốt đem quay chụp đến hình tượng cho mặc vào trở về. Vu yêu, tử vong kỵ sĩ, u linh, nữ yêu, thậm chí là cốt long tại phiến khu vực này đều là đại lượng tụ tập. Nơi này không sai biệt lắm sắp trở thành vong linh nhạc viên. Bởi vì phiến khu vực này khoảng cách Thành Thiên Phong rất xa. Cho nên Tuyết Nguyệt chỉ là bán rút ra một phần nhỏ tài nguyên đi chú ý. Chỉ cần không phát sinh cái vấn đề lớn gì liền sẽ không đi quản. Nếu như vong linh thật muốn thành lập vong linh quốc gia. Như vậy nương tựa theo Tuyết Nguyệt thực lực trước mắt, căn bản không có gì biện pháp. Những này Vu yêu cùng tử vong kỵ sĩ phía sau thế nhưng là một cái vong linh vị diện. Mà lại có 5 tên vong linh quân chủ tồn tại. Hiện tại Tuyết Nguyệt đi quấy rối, hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Chỉ cần vong linh không tiến vào Tuyết Nguyệt phạm vi, thành lập vong linh quốc gia cũng không cần đi quản. Tất cả lãnh địa hết thảy bình thường, Lam Linh công hội cũng an toàn, không có phát hiện chủng tộc thân ảnh. Nhưng một chút trăm vạn số lượng vong linh quân đoàn có thể sẽ uy hiếp được liên minh an toàn. Trung tâm chỉ huy một trực ban muội tử nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, để nàng đem uy hiếp đều rõ ràng nhớ bắt đầu. Hết thảy có 3 cỗ trăm vạn số lượng vong linh bộ đội. Chỉ là những này bộ đội cũng còn không có động tĩnh. Chỉ là tại phụ cận du đãng, cái này 3 cỗ vong linh quân đoàn có phải hay không muốn hợp lại cùng nhau a? Đoạn Thu nhìn sau. Đột nhiên hỏi, căn cứ tính toán là có khả năng, dựa theo trước mắt tốc độ di chuyển. Đại khái 3 ngày sau 2 cỗ trăm vạn cấp bậc hội hợp cũng cùng một chỗ. Mặt khác một cỗ muốn chờ 5 ngày, không bài trừ sẽ tăng tốc khả năng, đôi này lãnh địa là một cỗ uy hiếp. Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi, hiện tại có cái gì ứng đối phương pháp không? Muội tử nhẹ gật đầu, có hội trưởng, tử tỷ đã an bài phía sau ứng đối biện pháp, Đoạn Thu lo lắng là dư thừa. Nhưng cái này thủy chung là một cái uy hiếp, khả năng rất nhanh mới chiến tranh liền sẽ bắt đầu, mà Tuyết Nguyệt khu vực phòng thủ có thể sẽ bởi vì cái này 3 cỗ vong linh quân đoàn mà kéo dài. 3 ngày sau, hai cỗ vong linh quả nhiên sát nhập ở cùng nhau. Song phương rất nhanh liền dung hợp trở thành một cái hơn 500 vạn vong linh quân đoàn. Không trung phi cơ trinh sát tiếp tục không ngừng giam khống vong linh dị động. Quả nhiên, vong linh quân đoàn dung hợp lại cùng nhau sau liền bắt đầu chậm rãi hướng phía Tuyết Nguyệt khu vực phòng thủ tới, mà đổi thành bên ngoài một cỗ vong linh quân đoàn cũng bỗng nhiên gia tốc. Dựa theo cái tốc độ này, đại khái 2 ngày sau sẽ tụ tập cùng một chỗ, đến lúc đó rất có thể trở thành một cái ngàn vạn cấp bậc vong linh quân đoàn. Tuyết Nguyệt bộ chỉ huy lập tức liền bắt đầu phòng ngự bố trí. Căn cứ tính toán lộ tuyến, hai cái hàng hai công hội phải gặp đến vong linh công kích. Chiến đấu tiếp tục đoán chừng còn sẽ có 3 cái công hội lọt vào cỗ này vong linh tác động đến. Cái này 5 cái công hội đều là ánh trăng liên minh thành viên. Cho nên Tuyết Nguyệt còn nhất định phải xuất binh trợ giúp. Ma đạo xe tăng bộ đội, chiến cơ bộ đội lập tức từ lãnh địa bay ra, đại lượng xe đạn đào, chiến đấu vật tư bắt đầu vận chuyển, vì tốt hơn phòng ngự cỗ này vong linh tiến công. Tuyết Nguyệt công hội phái ra 7 cái quân đoàn đến đây trợ giúp. Nguyệt Quang quân đoàn đều xuất động hơn phân nửa, bởi vì sắp đến uy hiếp, ánh trăng liên minh cũng biến thành càng thêm đoàn kết. Hiện tại tất cả công hội quyền chỉ huy hạn đều tại Tuyết Nguyệt trong tay. Đương nhiên đây chỉ là phòng ngự quyền chỉ huy, nhưng dạng này như vậy đủ rồi. Đoạn Thu mang theo mình vong linh bộ đội cùng tiểu Mỹ bọn người tạo thành đội du kích bắt đầu đối vong linh quân đoàn quấy rối, mà Nguyệt Quang quân đoàn cùng Nai Eo quân đoàn cũng tại máy bay vận tải trợ giúp xuống đến đạt. 2 cái vong linh quân đoàn phụ cận, hiện tại là tận khả năng kéo dài 2 cỗ vong linh sát nhập thời gian, cho tiền tuyến càng nhiều thời gian đến bố trí chiến trường. Mặc dù đại bộ phận đều là cấp thấp vong linh, nhưng tiếp cận 500 vạn số lượng. Thiên cấp vong linh cùng thánh cấp vong linh khẳng định có không ít. Thậm chí khả năng tồn tại vương cấp sơ đoạn cao giai vong linh. Đây là Tuyết Nguyệt từ thành lập đến nay muốn gặp phải lớn nhất uy hiếp. Để chiến cơ bộ đội phát xạ đạn đạo phong đường, chúng ta tiếp tục như vậy căn bản kéo dài không được bao lâu. Cho vong linh quân đoàn gãi ngứa ngứa không đủ, tại mang theo chúng nữ quấy rối vong linh quân đoàn mấy lần sau, Đoạn Thu nói, trung tâm chỉ huy lập tức liền có phán đoán, về sau chiến cơ cất cánh, bắt đầu đối đằng sau gia tốc chạy tới vong linh quân đoàn phát động công kích. Mà Nguyệt Quang quân đoàn cùng Nai Eo quân đoàn đội ngũ cũng không đi quản phía trước vong linh. Cùng Đoạn Thu cùng một chỗ quấy rối phía sau vong linh quân đoàn. Khoan hãy nói, chiến cơ phong đường tăng thêm Đoạn Thu cùng 2 cái quân đoàn quấy rối. Thật để song phương sát nhập thời gian thật to kéo dài. Vốn phải là 2 ngày liền có thể sát nhập, ngạnh sinh sinh bị kéo đến 4 ngày thời gian, mà 4 ngày thời gian tiền tuyến trên cơ bản đã bố trí hoàn tất. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp giữ vững vong linh quân đoàn tiến công. 3 cỗ vong linh quân đoàn sát nhập, quả nhiên một cái ngàn vạn cấp bậc vong linh đại quân tạo thành. Cái này vong linh đại quân bên trong khẳng định có vong linh vị diện cái bóng. Thêm ra tới vong linh đại bộ phận đều là cấp thấp khô lâu binh. Là trực tiếp được triệu hoán ra, dùng để đánh người biển chiến thuật, vì ứng đối sắp đến uy hiếp. Đoạn Thu đem kỵ sĩ quân đoàn cho điều tập tới. Hiện tại bên này có tiếp cận 10 vạn người phòng thủ. 10 vạn tên Tuyết Nguyệt thành viên. Còn có từng cái công hội nguyên bản mạo hiểm. Cộng lại có hơn 20 vạn tả hữu. Mặc dù địch nhân là ngàn vạn cấp bậc vong linh quân đoàn, nhưng chỉ cần bố trí tốt, thủ vững xuống tới không là vấn đề, mà lại Tuyết Nguyệt có thánh cấp cường giả tọa chấn, thực sự không được liền xuất động thánh cấp đến thanh lý vong linh. Hết chương.